Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 597. Đây cũng quá không kiên nhẫn thọc a. Trái tim phiêu phù ở trước mặt, Cổ Viễn cùng Hư Nguyên Minh liếc nhau. Ta tới. Cổ Viễn hít sâu một hơi, đem trái tim chộp vào trong tay, sau đó nhìn xem Hư Nguyên Minh nói: Nếu như ta xảy ra chuyện gì, đừng quản ta, rời đi nơi này, từ nay về sau không nên tìm đạo cảnh bát trọng. Cổ huynh, vẫn là để ta tới đi. Hư Nguyên Minh nói, bọn hắn đây là tại cướp đến, ai cũng không biết người thần bí nói thật hay giả. Phục dụng quái vật kia trái tim là một cái chuyện rất nguy hiểm, có lẽ sẽ chết. Cổ Viễn lắc đầu khoát tay, không được. Ta đối đạo cảnh bát trọng truy cầu quá sâu, đã hình thành chấp niệm. Nếu như ngươi phục dụng xảy ra vấn đề, ta sẽ còn tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Nhưng nếu như để ta tới phục dụng, chết không oán không hối. Thành bỏ xuống trong lòng chấp niệm. Hắn biết rõ Cổ Viễn làm người, mặc dù bên ngoài có chút âm hiểm xảo trá, nhưng là đối với hắn lại chân tâm thật ý, không ở phía sau đùa nghịch thủ đoạn. Tốt a, Hư Nguyên Minh đáp. Cổ Viễn nhìn xem trong tay trái tim, không do dự, lang thôn hổ yết nuốt ăn. Rất nhanh, một quả hoàn chỉnh trái tim cứ như vậy bị hắn ăn. Hư Nguyên Minh khẩn trương nhìn xem, đến cùng thế nào. Đột nhiên, Cổ Viễn đột nhiên mở to mắt, trên mặt hiển hiện vẻ hưng phấn. Thấy được, lão phu thấy được. Có lẽ là kiềm chế quá lâu, nước mắt của hắn ướt, sau đó nắm lấy Hư Nguyên Minh bả vai, lên tiếng nói, nhìn thấy đạo cảnh bát trọng, loại kia cảnh giới là tồn tại, căn bản không phải truyền thuyết, có lẽ không tới bao lâu, lão phu liền có thể trở thành đạo cảnh bát trọng cường giả. Đến lúc đó, nhóm chúng ta liền có thể đoạt lại mất đi hết thảy. Đối với Cổ Viễn tới nói, hắn chỉ muốn đoạt lại mất đi đồ vật. Hư Nguyên Minh đại hỉ, dạng gì, khó mà nói, đây là một loại cảm giác. Trước kia căn bản cảm giác không thấy còn có đường có thể đi. Nhưng bây giờ hết thảy sáng suốt, liền phảng phất ngăn tại trước người vách tường đột nhiên biến mất. Cổ Viễn hưng phấn nói, Hư Nguyên Minh không biết rõ cái loại cảm giác này. Nhưng hắn thật cao hứng, Cổ Viễn có thể thành công, nói rõ người thần bí nói là sự thật, không có gạt người. Sau đó, Hư Nguyên Minh nhìn về phía người thần bí, ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Cổ Viễn theo hưng phấn dần dần khôi phục lại bình tĩnh, đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía người thần bí, chính như Hư Nguyên Minh nói như vậy. Đối phương dạng này đến cùng có cái mục đích gì? Tà thần Masaki cười nói. Không tại sao, theo như nhu cầu mà thôi. Ta cần đồ vật các ngươi thấy được, mà các ngươi cần có đồ vật cũng đã tới tay, tiếp xuống có thể nói một chút. Cổ Viễn nói, có chuyện gì đáng nói? Như là đã biết rõ biện pháp, nhóm chúng ta tự sẽ tìm kiếm, cũng không nhọc đến phiền ngươi. Ha ha. Có lẽ tự đại thật sẽ muốn cái mạng nhỏ của các ngươi. Đã dạng này, như vậy thì được rồi. Tứ đại minh nhiều như vậy, tông chủ đều đang đợi. Ta nghĩ bọn hắn sẽ hơn có hứng thú. Tà thần Masaki nói, chờ đã. Cổ Viễn nhíu mày, lời này của ngươi là có ý gì? Tà thần Masaki ngoạn vị nói, không có ý gì, các ngươi là vận khí tốt. Gặp phải là tà thần Nakia. Hắn tại tà thần bên trong chỉ là sắp xếp cuối cùng mà thôi, cho nên hai người các ngươi có thể đem nó chém giết. Nhưng nếu là gặp được cường đại tà thần, hai vị chỉ sợ đã sớm trở thành nô bộc. Hắn cần tà thần huyết nhục, lấy thực lực của hắn bây giờ không cách nào đối kháng tà thần, cho nên cần giúp đỡ. Chỉ là những này tứ đại minh người thật sự là không tốt chiêu đãi. Đạt được chỗ tốt liền muốn làm một mình. Tà thần Masaki không có để ý Cổ Viễn, tiếp tục nói, mỗi một vị tà thần cũng rất biết ẩn tàng. Bọn hắn không muốn ra hiện, coi như các ngươi đem mảnh này trời lật cái thực chất hướng lên trời, đều khó mà tìm tới. Nhưng nếu như có hỗ trợ của ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết nhỏ yếu tà thần ở đâu. Cổ Viễn chán ghét loại cảm giác này, chỉ là không có biện pháp. Hắn nhất định phải giúp Hư Nguyên Minh nhìn thấy đạo cảnh bát trọng đường. Tốt, thành giao, nhóm chúng ta có thể hợp tác với ngươi, nhưng ngươi tạm thời không thể đem bí mật này nói cho những người khác. Cổ Viễn nói, tà thần Masaki cười nói, được rồi, bất quá các ngươi thật đúng là tham lam gia hỏa, đem tấn thăng con đường chiếm thành của mình. Nếu như các ngươi trở thành tà thần, hẳn là thuộc về tham lam tà thần. Cổ Viễn cùng Hư Nguyên Minh cũng cảnh giác thần bí nhân này. Cùng đối phương hợp tác chính là bảo hổ lột da. Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn biết rõ đối phương có mục đích, nhưng chính là không cách nào cự tuyệt. Bọn hắn cần đối phương trợ giúp, chỉ có thể chậm rãi hãm sâu xuống dưới. Nhưng tự tin hai người cũng tin tưởng, nhất định có thể tại thời khắc mấu chốt nhất, thoát thân ly khai. Sẽ không cuốn vào đến vòng xoáy này bên trong. Võ Đạo Sơn lại là một đám người đem tà thần qua được vây quanh. Mà lại lần này nhân viên còn không ít. Trưởng môn, đây chính là tà thần sao? Quái buồn nôn, Thủy Hoàng nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Hai mắt cùng ánh mắt của đối phương nhìn nhau. Rất nhớ biết rõ cái đồ chơi này đến cùng là dựa vào cái gì sống sót. Không có tay chân. Không có thân thể, liền liền miệng cũng không có. Không ăn đồ vật sao? Cửu yêu cố gắng bò cái bàn. Chín cái đầu chảy đại lượng nước bọt. Rầm rầm, liền cùng phát hồng thủy giống như. Kia 18 con mắt cũng tại sáng lên. Thật muốn ăn, thật muốn ăn. Ngoan, đừng làm rộn, chờ nghiên cứu kết thúc cho ngươi thêm chơi. Lâm Phàm vỗ cửu yêu đầu. An ủi. Thật là, buồn nôn như vậy đồ vật cũng muốn ăn. Thật sự là lôi thôi sủng vật. Sau đó hắn nhìn về phía Thủy Hoàng. Người cái này lão gia hỏa suốt ngày liền biết rõ khoác lác. Đây chính là cấm hải trong hải nhãn đồ vật. Hiện tại kia địa phương được mở ra. Đạo cảnh bát trọng ở chỗ nào? Thủy Hoàng nghỉ xả hơi. Cái này không thể trách ta à. Ta đây biết rõ phía dưới kia có cái gì. Ta cũng là suy đoán một cái mà thôi. Thiên mệnh sư nói, rất tà tính đồ vật. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, sợ thành thiên tai, Lâm công tử, tiếp xuống làm sao bây giờ? Triệu Lập Sơn hỏi, hắn cùng cái này tà thần đối mặt, cảm nhận được áp lực thực lớn. Thực lực của đối phương rất mạnh, nếu như là hắn gặp phải lời nói, sợ rằng sẽ chết, chuẩn bị nghiên cứu. Tà thần rất nhiều, đây chỉ là trong đó một tài yếu nhược. Chư thần, ngươi là mổ heo, ngươi xem một chút cái này ra hỏa thể nội kết cấu là chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm nói, chư thần rất mộng nhìn xem Lâm Phàm, ta chính là mổ heo. Hiện tại hỏi ta cao thâm như vậy vấn đề, cái này khiến ta trả lời thế nào? Qua đã không phải nghe không hiểu đối phương nói lời. Mà là hắn hiện tại thật không dám nói chuyện. Những người này hành động, nhưng hắn cũng không biết rõ nên như thế nào cho phải. Tự mình thế nhưng là tà thần a, bây giờ bị bắt tới đây, không chỉ có bị một đám người vây xem, còn muốn nghiên cứu tự mình, nói cho khác tà thần nghe, sợ là cũng không dám tin tưởng. Thế nào? Khó khăn? Lâm Phàm hỏi, cái này hẳn không có đi. Chư thần trầm tư một lát, lắc đầu nói, ngữ khí không quá xác định, chủ yếu không có nghiên cứu qua. Bên cạnh bàn trưng bày mấy cái sáng loáng đao mổ heo. Công cụ đều đã chuẩn bị kỹ càng, đã không có vấn đề. Vậy còn không tranh thủ thời gian động thủ, chư thần chỉ có thể kiên trì trước thử một lần, biến thành heo về sau. Các phương diện cũng không quá thuận tiện. Chỉ có thể điều khiển một cây đao giết heo, nhường nó trôi nổi bắt đầu. Cái gặp đao mổ heo tại qua được chung quanh đung đưa. đám người mắt không chớp nhìn xem, trong lòng bàn tay cũng có mồ hôi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất trải qua cảnh tượng như vậy. Nói nhanh cũng nhanh, đào mổ heo thổi phù một tiếng, trực tiếp đâm chúng qua được. Lập tức, qua đực kêu thảm, móa, thật buồn nôn. Cái này ánh mắt trực tiếp bảo, chư thần trước khi động thủ có thể hay không nói một cái. Làm người ta sợ hãi vô cùng. Đúng vậy a, may mắn hôm nay chưa ăn cơm, nếu không cũng muốn ói. Chư thần vẻ mặt nghiêm túc, lại điều khiển một cái đao mổ heo, trực tiếp đem vết thương gỡ ra. Đám người đem đầu lại gần, muốn nhìn một chút cái này tà thần thể nội rốt cuộc là tình hình gì. Ồ, rất quái, nhớ ta chư thần giết nhiều năm như vậy heo, thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này kết cấu thân thể. Liền bộ phận cũng không có. Chờ đã, hạt châu kia là cái gì đồ vật? Chư thần hoảng sợ nói, phảng phất là phát hiện đại lục mới giống như, mà đối qua được tới nói, hắn hiện tại rất phẫn nộ, khí đều đã nói không ra lời. Đường đường tà thần lại bị những này hèn mọn huyết thực như thế đối đãi. Ghê tởm a, thấy được, đây là cái gì đồ vật? Thể nội duy nhất tồn tại, hẳn là rất trọng yếu. Khó mà nói, nếu như lấy ra có lẽ có thể hảo hảo nghiên cứu một cái. Lâm Phàm trong lòng hiếu kỳ, trực tiếp đưa tay luồn vào tà thần qua che thể nội. Muốn đem cái đồ chơi này cho lấy ra. Thủy Hoàng run rẩy, có chút buồn nôn a. Nhìn xem quái vật này chảy chất lỏng, cũng cảm giác có chút không đành lòng nhìn thẳng. Phốc một tiếng, Lâm Phàm sẽ bị bọn hắn nhận thành hạt châu đồ chơi lấy ra. Một đám người vây xem tới, nhìn hồi lâu cũng không có nhận ra cái này đồ vật là cái gì. Mặc dù hình dạng giống như là hạt châu, nhưng tựa như là vật sống, lại còn một tấm co rụt lại hoạt động, phảng phất như là đang hô hấp giống như. Đám người khó mà phân biệt ra được đây rốt cuộc là cái gì. Đã không biết rõ, vậy liền hỏi một chút qua được đến cùng là cái gì là được. Chẳng qua là khi ánh mắt nhìn về phía tà thần qua được lúc, lại phát hiện qua được nằm trên bàn cũng chưa hề đụng tới. Cái này, chết rồi. Lâm Phàm biểu lộ kinh ngạc, có chút không dám tin. Chư thần lại dùng đao mổ heo thọc mấy lần, không có nghe được tiếng kêu thảm thiết, có chút lúng túng nói, giống như chết thật. Ai, cái này đều có thể là tà thần, cũng quá không kiên nhẫn thọc đi. Thủy Hoàng khinh bỉ nói. Triệu Lập Sơn nhìn xem Lâm Phàm bọn người, trong lòng khẽ thở dài một cái, quá không đáng tin cậy. Đáng tiếc, Lâm Phàm bất đắc dĩ, sau đó đem quấn quanh ở qua được trên người đạo văn thu hồi lại. Thật vất vả gặp được một đầu tà thần, sau đó đem tà thần bắt trở lại, còn không có làm sao xâm nhập nghiên cứu, cũng bởi vì một cái không thích đáng thao tác cho chơi chết. Chỉ có thể nói rõ sinh mệnh thật quá yếu ớt. Cửu yêu lập tức nhảy lên bàn, chín cái đầu điên cuồng ăn, làm đầy bàn đều là không rõ chất lỏng, còn có mấy cái ánh mắt lăn xuống đến một bên. Thủy Hoàng vừa định cất giữ một cái dạng này con mắt, nhưng lại không nghĩ tới cửu yêu đầu lưỡi một quyền, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không buông tha. Lâm công tử, vậy cái này đồ vật xử lý như thế nào? Triệu Lập Sơn hỏi, tạm thời còn không có nghiên cứu triệt đề, trước hết giữ ở bên người, chờ sau đó lần có cơ hội gặp được hiểu công việc người mới hào hào hỏi một chút. Lâm Phàm nói, đương nhiên, theo Lâm Phàm, đây tuyệt đối không phải cái gì trọng yếu đồ vật, bản thể giống như này yếu đuối, lại có thể dựng dục ra cái gì tốt đồ vật. Bất quá hắn cảm giác vừa mới tà thần qua được vậy mà chẳng hề nói một câu. Thật sự là quá cứng khí vô cùng, vẫn là nói bởi vì quá đau, kêu giọng cũng câm, hừ hừ, lý do này rất có sức thuyết phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.